Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1771, chương 1772, Không Tử Địa. Lâm Tiêu ngây cả người thần, hắn phát hiện đây mấy bộ xương khô phi thường đáng yêu. Tẫn Nhiên đem thật vất vả thu thập mà đến yêu đan chắp tay nhường cho, mà đi vẫn là nhường cho hắn. Điều này đại biểu cái gì? Bọn họ có cơ bản linh trí, muốn cùng mình giao bằng hữu, chỉ là đơn giản đơn thuần phương thức suy nghĩ. Xem ra bọn họ cần càng thêm hoàn toàn tiến hóa, kích thích ra thân thể bản năng tiềm ẩn lực lượng. Răng rác, răng rác. Lâm Tiêu nhìn thấy thể trạng cường tráng nam khô lâu đem chính mình phân đến cái này yêu đan đưa cho mình, mà nó những bằng hữu khác đều có năng lượng hấp thu. Duy chỉ có nó chỉ có thể trợn mắt nhìn, trống rỗng hốc mắt nhìn mình đồng bọn. Lâm Tiêu không có nhận lấy yêu đan, mà là đem dễ như trở bàn tay yêu đan đẩy ra. Một khắc này giờ đến phiên khô lâu ngốc ngay tại chỗ. Nó không biết vì sao đối phương không muốn đồ đạc của mình. Bởi vì là mình đưa đi ra, hắn bởi vậy cho nên nhất định phải tiếp nhận mới được. Nhưng mà đối phương cũng không có tiếp nhận, cũng đã nói lên, hắn không chấp nhận mình. Lâm Tiêu nhìn ra trước mắt người nam này khô lâu do dự. Lúc này cười ha ha một tiếng, sau đó từ trong bọc quần áo của chính mình lấy ra so sánh khô lâu bạch cốt thủ bên trong còn muốn sáng ngời yêu đan, sau đó cùng nhau đưa tới nam khô lâu bạch cốt thủ bên trong. Đầu tiên trong khi nó nữ khô lâu nhìn thấy Lâm Tiêu vật kia thời điểm, đều phi thường cảnh giác, từng cái đem trống rỗng cặp mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Phảng phất chỉ cần hắn có bất kỳ cử động, liền sẽ phải gánh chịu đến bọn họ quần công. Ngay tại Lâm Tiêu lấy ra yêu đan một khắc này, bọn họ mới buông lỏng cảnh giác. Bỗng nhiên, ngay tại Lâm Tiêu cho rằng đối phương tiếp nhận mình thời điểm, toàn bộ khô lâu toàn bộ chuyển thân nhìn về phía cùng một nơi. Lâm Tử sâu bên trong, Lâm Tiêu cũng nhìn sang, nơi đó có một cổ khí tức cường đại, đang suy nghĩ tại đây mà tới. Nhíu mày một cái, phía trước tựa hồ có một cái người phi thường cường đại tự mình hướng về bên này mà tới. Bầu không khí đột nhiên áp lực lên, Lâm Tiêu không có ở kiên trì nguyên tắc của mình, mà là thần tốc lui về phía sau đi. Tại đây thần bí, khủng bố, nguy hiểm, còn có địch nhân cường đại, không thể nghi ngờ liền là tưởng tượng bên trong dẫn địch xâm nhập địa phương. Tin tưởng, liền tính viện quân của bọn họ đến, muốn tìm được mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chớ đừng nói chi là, tại đây thần bí, đâu đâu cũng có bóng tối rừng cây, không có một chút ánh sáng chiếu vào, muốn né tránh bọn họ nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Nhìn đến mảnh rừng cây kia, Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên mà khởi, phảng phất đã có thể nhìn thấy, muốn áp chế người của chính mình chắc chắn sẽ hao tổn tại đây. Liền tính trong biển hung thú không thể bắt người nhóm thế nào, nhưng mà cái này tử địa từ trước đến giờ có thể để các ngươi đau đến không muốn sống. Trời đã sớm sáng choang, Lâm Tiêu lại không lo lắng đối phương sẽ phái người tìm kiếm. Sáng ngời một buổi sáng sớm, lúc này đại trên bờ biển, đã có mấy người tại bờ biển nhìn ra xa. Đầu kia khổng lồ cá sấu bá chủ không biết trở lại lúc nào rồi trong biển. Lúc này chính đang cách bờ biển chỗ không xa chơi đùa nhìn ra xa. Đứng tại bờ biển trong rừng cây một đám người cau mày nhìn đến trong biển cá sấu bá chủ. Đây, nó làm sao sẽ đã trở về? Soái khí nam tử kinh ngạc nhìn đến trong biển bá chủ. Không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ nhận được tin tức, hôm nay sẽ có viện quân đến hòn đảo này, chỉ là không biết bọn họ là ở chỗ nào lên bờ. Nếu là ở cái hải vực này, vậy bọn họ liền sẽ đối mặt đầu này vô địch bá chủ công kích. Hậu quả không thể tưởng tượng, tuy rằng bọn họ đã trên bầu trời mặt phát ra một cái ma pháp tín hiệu, nhưng bọn hắn không biết chiếc thuyền kia có thể không thể nhìn thấy. Lúc này bọn họ duy nhất có thể làm chính là không ngừng phóng ra tín hiệu. Nhắc nhở tại đây nguy hiểm, không nên tới gần cái hải vực này, chờ nguy hiểm đi qua mới có thể dựa vào bờ. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng chiếc thuyền kia người có thể phát hiện. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, cá sấu bá chủ dần dần hướng về xa xa hải vực mà đi. Rời khỏi cái hải vực này, vừa vặn, ngay tại đầu kia động vật biển bá chủ rời khỏi cái hải vực này nửa giờ sau đó. Mịt mờ trên mặt biển có một chiếc thuyền lớn chậm rãi hướng về đường ven biển chạy mà tới. Thuyền lớn hãm lại tốc độ, hiển nhiên là thấy được tín hiệu, đồng thời cũng phát hiện đầu kia trong biển bá chủ, cho nên không có lập tức cập bờ. Hôm nay bá chủ rời đi, bọn họ đương nhiên có thể cập bờ rồi. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, bọn họ không có làm ra động tĩnh quá lớn, mà là chậm rãi hành xử mà tới. Công tử, chính là viện quân của chúng ta đến rồi. Đứng tại bờ biển, mấy người trên mặt lộ ra vui sướng. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy viện quân đến. Được, chỉ cần viện quân vừa đến, kế hoạch của chúng ta là có thể lập tức thực hành. Soái khí anh tuấn nam tử vỗ tay một cái, nhất thời mừng tít mắt. Một giây kế tiếp mặt của hắn thì trở nên không tốt, nó lại đã trở về. Nó không có rời đi sao? Trên bờ biển mặt mọi người từng cái thét chói tai, kêu gào, từng phát nguyên lực cầu ở trên trời bạo tạc, nhắc nhở bọn họ trong biển nguy hiểm. Sự nhắc nhở của mọi người, thuyền người của phía trên cũng phát hiện trong biển bóng dáng của yêu thú. Dương Phàm, tăng tốc, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Phía trên thuyền truyền đến tiếng gầm gừ. Xem ra bọn họ cũng phát hiện trong biển yêu thú. Trên mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy lưu chuyển rất nhanh, hướng về thuyền lớn thật nhanh di chuyển mà đi. Mọi người ở đây trước mắt, một đạo quái vật khổng lồ tại trong vòng xoáy lên lên xuống xuống. Là đầu kia động vật biển. Đi mau, mọi người thấy to lớn kia đầu lâu, hai khỏa so sánh đầu còn lớn hơn ánh mắt. Trong tâm sợ hãi, dạng này một đầu động vật biển nếu là công kích bọn họ, tất nhiên sẽ để cho chìm vào đáy biển. Đến lúc đó trong biển hung thú đều sẽ hợp nhau tấn công. Hoàn toàn không phải bọn họ muốn nhìn thấy kết quả. Thuyền lớn thấy tình thế không ổn, đã sớm tăng tốc đi tới rồi, nhanh chóng hướng về bờ biển hình thức mà đi. Bất quá đầu kia trong biển hung thú mặc dù cách rất mặt, nhưng mà tốc độ quả thực quá nhanh, giống như đất bằng phẳng một dạng. Ngay tại thuyền lớn cách bờ biển còn có 100 mét không xa thời điểm, trong biển hung thú đã tới trước mặt bọn họ. Cá sấu đầu trong nháy mắt đánh tới thuyền lớn, trong nháy mắt trên thuyền lớn bị đụng phải nghe lọt vào trong biển. Chỉ một thoáng, một đầu khổng lồ cá sấu thân thể xuất hiện ở trên mặt biển. Sáng lên lân giáp, cái đuôi dùng sức hất lên, liền hướng về thuyền lớn quất mà đi. Lực lượng to lớn, trên mặt biển một đóa to lớn đợt sóng hướng theo cái đuôi quăng ra thả xuống lao nhanh mà tới. Một đòn này nếu như lạc thật, thuyền lớn tất nhiên sẽ chìm, đến lúc đó liền là không cách nào cứu vãn cục diện. Thấy một màn này, mọi người trong lòng sợ hãi. Con thú dữ này, trong biển bá vương quả nhiên lợi hại, hung mãnh vô cùng. Bờ biển xoáy khí nam tử trên mặt sớm đã không còn bất luận cái gì nụ cười, có chỉ là phẫn nộ. Hắn phẫn nộ trong biển đầu kia vô địch trong biển bá vương cá sấu. Nếu là không có nó, bọn họ lúc này đã sớm cùng trên thuyền lớn viện quân hội hợp. Lúc này hy vọng phá diệt trong biển bá chủ cấp thú dữ khác. Nếu như phát điên lên đến, cơ hồ không có người có thể còn sống, càng thêm đừng bảo là trong biển còn có những sinh vật khác tồn tại. Có lẽ tại nước biển phía dưới đã thật nhiều sinh vật tại nhìn chằm chằm, chờ người lạc thủy một khắc này. Cá sấu bá chủ trong nháy mắt đem thuyền lớn toàn bộ thân thuyền đánh nát. không có chút nào tình cảm. Rồi sau đó trên thuyền lớn người toàn bộ rơi vào đến trong biển rộng. Mắt thấy đầu kia khổng lồ cá sấu dương miệng lớn dính máu. Một khẩu liền đem một cái nam tử nuốt vào trong miệng. Liền cơ bản nhất tiếng quát tháo cũng không có. Không ít người bị vòng xoáy khuấy vào đến rồi trong biển. Bị yêu thú khác phân chia đồ ăn. Bất quá tuy rằng toàn bộ người đều tiến vào trong biển, nhưng mà cũng không phải một cái tin xấu. Ngược lại, một bộ phận người làm mồi. Bọn họ trợ giúp một ít thân thể cường tráng người tiến vào trên bờ biển mặt. Đối với những người này mà nói, có thể nói là sống sót sau tai nạn. Đã từng bọn họ đều phát qua chết thề, ắt phải đem trên đảo gì đó tìm ra. Hôm nay người còn chưa tới trên đảo, liền đã chết một nửa. Còn có một nửa trở thành thức ăn. Còn có một vài người vẫn đang liều mạng hướng về trên đất bằng vẩy nước mà tới. Cuối cùng lên đảo người lác đác, chỉ có 30 người một chút như vậy rồi. Nhất định chính là thương vong thảm trọng, không có chút nào bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Đã vượt qua một vùng biển rộng, kết quả người chết rồi thất thất bát bát. Còn dư lại tuy rằng đều là cường giả, nhưng mà cũng không thể nói rõ kẻ yếu liền không có thể sống sót. Bất quá con yêu thú kia tựa hồ cũng không có đem các loại người để ở trong mắt. Từng miếng cắn nuốt trong biển dẫy dụa người. Có chút cường giả trực tiếp liền nổi giận. Trực tiếp liền đứng ở trên nước rồi. Trong tay cầm một cây đại đao. Đại đao thật nhanh hướng về trong biển cá sấu bá chủ một đao chém tới. Quan hệ đến tánh mạng thời điểm, bọn họ nhất thiết phải toàn lực mà đi. Nếu là có thể đem đầu này cá sấu trục xuất, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Trong biển còn dư lại không có mấy. Đứng ở trên mặt nước người, cơ hồ đều là cường giả. Bọn họ từng cái rút ra vũ khí của mình. Rối rít nhìn phía xa động vật biển. Với tư cách một tên cường giả, động vật biển tại cường đại cũng không thể dao động quyết tâm của bọn họ. Dĩ nhiên là chết cũng phải để cho đầu kia cá sấu lột một lớp da. Gào, động vật biển bá chủ tựa hồ cũng tới tinh khí. Đối với những này nhỏ bé kiến, tất nhiên cũng dám cùng nó chống lại. Nhất định chính là không biết sống chết. Răng rác, thuyền lớn đầu thuyền, trực tiếp liền bị cá sấu ngụm lớn cắn nát. Tấm gỗ vỡ vụn thanh âm, truyền khắp mọi người trong tai. Bọn họ tựa hồ cũng không có vì vậy mà lùi bước. Ngược lại là bờ biển người của phía trên bắt đầu lui vào đến rừng cây bên trong. Âm vang, một cái trong tay nam tử đại đao, phát ra rực rỡ đao mang. Đao mang chói mắt, phía trên có đao thế ở tại bên trong nổi lên. Ngay tại cá sấu sơ sót một khỏa, đao bóng héo rơi xuống, nhưng mà to lớn đao thế, trực tiếp liền bị cá sấu kia cứng rắn túi ra chặn lại. Ngay cả một đạo bạch ngân cũng không có. Nam tử kinh ngạc nhìn thoáng qua, đây chính là một đòn toàn lực của hắn. Nhất định chính là so sánh ngày thường sức của chính mình tăng lên lượng không chỉ gấp 3 lần. Nhưng mà vẫn không thể đem yêu thú chém thành hai khúc. Hoành, rầm rầm, trong nước lật ra to lớn đợt sóng. Hướng về kia cầm đao nam tử bay sắp tiếp cận đấy. Ngay tại nam tử phát hiện không đúng thời điểm, một đạo cái đuôi lớn trực tiếp liền đụng vào nam tử trên thân thể. Tại lúc này, nam tử bị đập đánh thành huyết nhục, máu tươi cùng thịt vụn đưa tới càng nhiều hơn yêu thú. Bọn họ tiến hành cùng lúc đến nam tử thân thể. Đứng trên mặt biển những nam tử khác, sững sờ nhìn đến đã tử vong nam tử. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh trở nên điên cuồng cá sấu biển bá vương. A, a, chạy mau a! Nam tử bỏ lại vũ khí, nhanh chân chạy. Còn chưa chạy bao xa, liền bị một mực bạch tuộc sừng kéo giữ. Sau đó trực tiếp liền bị đẩy vào đến đáy biển đi tới. Tiếp theo trên mặt biển người cơ hồ đều bị bạch tuộc sừng kéo xuống. Biển Bá Vương nhìn một chút trên bờ biển mặt, lại nhìn một chút không có ai mặt biển. Cuối cùng một đầu cắm vào trong biển, biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này trong rừng cây mấy chục người đã coi như là sống sót sau tai nạn rồi. Bọn họ cơ hồ đều không thể quên mình lao nhanh thời điểm cảnh tượng. Ngược lại chạy thoát thân đã coi như là rất mất mặt rồi. Nói thế nào bản thân cũng là một cái cường giả. Để cho một cái cường giả bỏ lại mặt mũi, chạy thoát thân, nhất định chính là si tâm mộng tưởng. Nhưng mà ngay tại cục diện như thế giới, mọi người vẫn có thể rất nhanh mức độ cùng tâm tình của mình. Đem sự tình toàn bộ liên lạc thông, bọn họ sửa chữa rồi một hồi, khôi phục chút thể lực và giảm bớt tâm tình bị đè nén, liền bắt đầu đối với Lâm Tiêu chuyện tiến hành phân tích lên. Lâm Tiêu nguyên lai là cùng nữ tử điên cùng nhau đi tới cái thế giới này. Chỉ là không biết vì sao nữ tử muốn giết Lâm Tiêu. Giữa bọn họ tồn tại không tầm thường gì quan hệ. Mọi người lặp đi lặp lại truy hỏi. Cuối cùng cũng không có người hỏi ra cái như thế về sau. Dù sao nữ nhân điên coi còn là nơi này cao nhất thủ lĩnh. Nói cách khác, nữ nhân điên lúc này nắm trong tay người chính là những người này. Rất nhanh, bọn họ tìm được Lâm Tiêu tung tích. Đúng như dự đoán, bọn họ tìm được thủ ốc, đem thủ ốc với tư cách phát tiết địa phương. Bọn họ một trường đem thủ ốc phá hủy, sau đó suy nghĩ vết máu trên mặt đất một đường hướng về bóng tối trong rừng cây đuổi theo. Quả nhiên mắc lừa, hết thảy các thứ này đều là Lâm Tiêu đặt ra bẫy. U ám trong rừng cây, ngoại trừ chướng khí, còn có bạch cốt, còn có còn sống thi thể. Còn có nhân vật mạnh mẽ, đều là u ám rừng cây sâu bên trong. Những người đó từng bước ấn lấy Lâm Tiêu để giấu vết lại manh mối từng bước một hướng về. Sâu bên trong đuổi theo, những này không chút suy nghĩ. Quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn, coi như là bên trong có nguy hiểm gì. Nghĩ đến cũng không cần lo lắng không đủ nhân thủ rồi. Bọn họ một bên truy, một bên dọc theo huyết dịch vết tích hướng về sâu bên trong đi tới. Không tốt, có chướng khí, nhanh dùng nguyên lực hộ thể, đi tuốt ở đàng trước người ta nói. Tốc độ của bọn họ thả chậm rất nhiều. Các ngươi xác định người kia đang ở bên trong. Ta cảm thấy trong này tựa hồ có cái gì đại khủng bố. Có phải hay không là một cái bẫy? Trong đám người có người sáng suốt chỉ ra tất cả. Chúng ta trước mắt chỉ có dạng này một đầu manh mối. Không đuổi tiếp làm sao bây giờ? Cũng có người nói, sột soạt, u ám trong rừng cây. Truyền đến vật thể di động thanh âm. Cẩn thận, phụ gần như là có vật gì ở chung quanh. Tất cả mọi người toàn bộ rút ra vũ khí trong tay. Vũ khí đuổi đi sáng lạng quang mang, đem xung quanh chiếu sáng. Trong phút chốc, xung quanh xuất hiện từng cổ xương trắng ơn ờn cốt đầu ngổn ngang nằm trên mặt đất. Mọi người ở đây tiếp tục đi về phía trước thời điểm kia, cổ bất an thanh âm một lần nữa tại bên tai của bọn hắn vang lên. Sột soạt, âm thanh này tựa hồ một mực đi theo bọn họ, cũng không có bởi vì người bọn họ nhiều mà sợ. Ai? Bỗng nhiên, nữ tử điên rút kiếm. Một đạo sáng lạng kiếm quang hướng về sau lưng thanh âm phát ra mà oanh kích mà đi. Ầm ầm, một cây đại thụ hét lên rồi ngã gục. Trên đại thụ có một con mãng xà trợn mắt nhìn trống rỗng ánh mắt. Nhìn đến bọn họ, mãng xà chỉ có khung xương, không có huyết nhục. Tại nó trong não có một đoàn màu cam ngọn lửa nhấp nháy đấy. Không tốt, đây là không tử địa. Trong đám người có người nhìn ra khỏi nơi này manh mối. Hiển nhiên bọn họ biết chút ít cái gì. Không tử địa, trong truyền thuyết đó là không chết địa phương. Cuộc sống một loại không chết sinh mệnh. Bọn họ sẽ không ngừng thôn phệ sinh mạng của người khác sống sót. Bằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.